đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, mỗi ngày đâm đâm đâm. Ba càng cầu đặt mua. Chu Kỳ Phong dù sao cũng là ngự kiếm mà đi. Phương diện tốc độ nói thế nào cũng muốn so tại bậc thang chạy cái này Trương Tiến nhanh hơn nhiều. Đến Ma Thiên Các bên ngoài. Nhìn thấy Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh lôi lôi kéo kéo. Liều mạng rơi xuống. Không tốt. Tam tiên sinh. Tứ tiên sinh. Có quái vật xông lên rồi. Quái vật. Minh Thế Nhân nhướng mày. Hắn chợt nhớ tới trước đó sư phụ nói lời. Đại Vu Ba Mã muốn nhằm vào Ma Thiên Các làm sự tình. Nói thế nào cũng hẳn là tiến hành một trận kín đáo kế hoạch hoặc là âm mưu. Sao cứ như vậy trực tiếp chạy tới? Cái này mãng sao? Ta đi bẩm báo sư phụ. Tam sư huynh, ngươi đi xem một chút. Được, Đoan Mộc Sinh nhấc lên Bá Vương Thương. Nhìn thoáng qua Chu Kỳ Phong. Lại nói, ngươi đi thông chi những người khác. Ta xem trước một chút. Vâng, ba người phân ba đường mà đi. Đoan Mộc Sinh sắc mặt nghiêm túc. Xách ngược Bá Vương Thương, nghiêng đứng ở sau lưng, hướng dưới núi phi nước đại, chưa tới nửa đường, liền nhìn thấy đồng dạng sông đi lên Trương Tiến, nhìn thấy Trương Tiến không có chút huyết sắc nào, đầy người phế phẩm, Đoan Mộc Sinh liền ý thức đến không thích hợp, vung vẩy Bá Vương Thương, lăng không đâm tới, từ trên hướng xuống lao xuống, trên trăm đạo thương ảnh mang theo cương khí, đâm thẳng Trương Tiến mặt, hưu. Vù vù, trong khoảnh khắc đến Trương Tiến mặt trước, phanh phanh phanh, thương ảnh đâm trên ngực Trương Tiến, hỏa hoa văng khắp nơi. Tốt rắn chắc, Đoan Mộc Sinh nội tâm nhất kinh, có thể hắn tuyệt không sợ hãi, mà là nở rộ cương khí của toàn thân, như bài sơn đảo hải công kích, phanh phanh phanh, trường kỳ tại thác nước bên trong rèn luyện hiệu quả xuất hiện. Mỗi nhất thương đều đâm vào cùng một cái vị trí. Trương Tiến liên tiếp lui về phía sau, cho đến bay về sau ra ngoài. Bá Vương Thương công kích tình thế hung mãnh vô cùng. Bang! Đoan Mộc Sinh giống như là sơn thần, cầm trong tay Bá Vương Thương, đứng ở trên cầu thang, quan sát bị đánh bay Trương Tiến. Trương Tiến một mực thuận bậc thang hướng xuống lăn, lăn đến không sai biệt lắm xa lúc, đột nhiên thân thể quét ngang, lại bò lên, lui ra. Nhất đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Đoan Mộc Sinh nhìn lại, chỉ gặp sau lưng phía trên, sư phụ khống chế bạch trạch xuất hiện tại không trung, theo sát lấy Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt cùng với lão niên các lãnh la cùng Phan Ly Thiên cũng xuất hiện giữa không trung bên trong. Lăng không quan sát, Lục Châu nhìn về phía Trương Tiến, khẽ chau mày. Hoành Cử học phái đại trưởng lão Trương Tiến, Minh Thế Nhân nói ra, hắn không phải đã bị nhị sư huynh giết sao? Tử Nhân, ở hậu phương rất nhiều nữ đệ tử, sinh lòng kinh hãi, thế mà là cái Tử Nhân. Trẻ tuổi nữ đệ tử kiến thức thiển cận, nhìn thấy cảnh tượng này có chút sợ hãi lo lắng bình thường. Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng Hoa Vô Đạo, ngay lập tức liền nghĩ đến vu thuật. Phan Ly Thiên cười ha ha một tiếng. Lão hủ sống nhiều năm như vậy, đã thật lâu chưa thấy qua như vậy vu thuật. Phan Trọng, đem Hư Tĩnh Pháp Sư kêu đến. Phan Trọng chắp tay, lập tức hướng phía bắc các bay đi. Đúng lúc này, Trương Tiến thân bên trên đạo phù kia giấy bay xuống. Hoa, lá bùa bắt đầu cháy rừng rực. Có thể ngọn lửa kia lại rất quỷ dị. Tại không trung hình thành một cái tử sắc vòng tròn. Thanh âm bay ra, Ngu Thượng Nhung đã chúng ta cổ thuật. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nếu có bản sự, liền hạ sơn đánh với ta một trận. Nói xong cái này lời thời điểm, cái này tử sắc quang vòng biến mất. Lãnh La treo lơ lửng giữa trời nói ra, truyền âm phù chỉ, còn có thể khống chế tử thi. Người này vu thuật phức tạp, không thể khinh thường. Phan Ly Thiên nói ra, không nghe hắn nói sao? Chắc chắn nhị tiên sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão hủ thật muốn xì hắn một mặt. Cái kia ngươi ngược lại là động thủ a. Lãnh La khích tướng nói, có gì không dám. Vừa dứt lời, Phan Ly Thiên chân đạp hư không, cả cá nhân trên người bao vây lấy nhất tầng kim quang, hướng phía Trương Tiến lao xuống. Hồ lô cũng tách ra kim quang, tại toàn thân của hắn chung quanh xoay tròn. Không hổ là Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Nga không, không hổ là lão niên các duy nhất có thiên giai vũ khí lão đầu. Minh Thế Nhân tán thán nói. Lao xuống thời điểm, lấp lóe, một tay nắm hồ lô. Hình quạt cương khí từ hồ lô bên trong bắn ra. Oanh, Trương Tiến mặt không biểu tình. Bị cái này một chiêu đánh bay. Cái này một chiêu đánh bay về sau. Phan Ly Thiên nhíu mày. Thi thể bị vu thuật cường hóa qua. Quả thật là cái vu thuật thiên tài. Hoa Vô Đạo gật đầu. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, người này tuyệt đối thắng qua Bát Diệp. Bất quá vu thuật tệ nạn quá lớn. Cần lâu dài tích lũy. Nói thật, ta ngược lại là có cái đề nghị. Chấm ngoặc kép, kiến nghị gì? Minh Thế Nhân nói ra. Tập thể cưỡi phi liễn. Chơi cái 10 ngày 8 tháng. Hắn vu thuật chống đỡ không được. Tự nhiên sụp đổ. Hoa Vô Đạo cảm giác đề nghị của mình cực kỳ hợp lý cùng hài lòng. Đây cũng là nhằm vào vu thuật tệ nạn mà chọn lựa thủ đoạn. Giống như đối phương muốn tung lưới, trực tiếp tránh đi chính là. Nhưng là Hoa Vô Đạo bỗng nhiên cảm giác đại gia ánh mắt có điểm quái dị. Nói sai sao? Trương Tiến sau khi rơi xuống đất, thân trước bị hồ lô rượu ném ra một cái hố nhỏ tới. Mặc dù như thế, hắn vẫn đứng lên, thần sắc chết lặng, bất quá là một cái hơi rắn chắc điểm khôi lỗi thôi. Nhìn lão hủ như thế nào nện dẹp ngươi. Phan Ly Thiên lại lần nữa đạp không hành tẩu. Trước đừng có gấp, ngươi xem một chút dưới núi lại nói. Chấm ngoặc kép, Lãnh La nói ra, đám người ào ào nhìn về phía dưới núi. Dưới bóng đêm, lít nha lít nhít đám người, chậm rãi tiến lên. Trên người của bọn hắn tản ra khí tức quỷ dị. Cái này nhiều, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng hoảng sợ nói. Mẹ của ta nha, sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy có thể cân nhắc Hoa trưởng lão đề nghị. Cút đi, có thể hay không có chút tiền đồ. Minh Thế Nhân một cái đem hắn đẩy ra. Vừa đúng lúc này, Hư Tĩnh Pháp Sư, mang theo hắn mười mấy tên đệ tử. Ngự không mà tới, hình thành chỉnh tề phương trận. A-di-đà Phật, lão nạp rốt cục có cơ hội hướng cơ thí chủ báo ân. Hư Tĩnh nhìn xem dưới núi thành quần kết đội. Khôi lỗi, lão nạp đã thông biết đệ tử khác. Hòa tốc chạy đến, lão hòa thượng, đủ ý tứ, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng cười nói. Dễ nói dễ nói, Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới giống như là bầy kiến giống như khôi lỗi. Nói ra, Hoa Nguyệt Hành. Hoa Nguyệt Hành từ phía sau ngự không đến đến phía trước. Khom người nói, thuộc hạ tại, không trung là lãnh địa của ngươi. Ngươi có Lạc Nguyệt Cung. Hảo hảo phát huy, bắt giặc trước bắt vua. Lục Châu khống chế bạch trạch, hướng phía Ma Thiên Các phía trên bay đi. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Hoa Nguyệt Hành hiểu ý, đi theo Lục Châu bay đi. Lục Châu cũng là nhìn thoáng qua, liền hướng phía dưới bay đi. Hoa Nguyệt Hành dáng người nghiêng, nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, giơ tay lên bên trong Lạc Nguyệt Cung, kéo động dây cung ông, tiễn cương hưu một tiếng, phá không mà đi, nhất là tại dưới bóng đêm, nhìn dị thường chướng mắt chói mắt, tiễn cương đánh trúng mặt đất một cái khôi lỗi ứng thanh đổ xuống, có thể rất nhanh lại bò lên, nhất định phải bắt giặc trước bắt vua, những khôi lỗi này cũng đã là tử thi. Giết còn là hội đứng lên. Đạo lý này, những người khác há lại sẽ không rõ. Nếu là hơi thông minh một chút vu thuật tu hành giả, sẽ trốn đi, chậm rãi điều khiển. Ai biết hắn bây giờ tại đây. Lục Châu ánh mắt quét qua, nói ra, Hoa trưởng lão, ngươi thủ lấy Ma Thiên Các là đủ. Được, Hoa Vô Đạo cũng không thích hợp công kích. Có cái này dạng thủ ra nhiệm vụ, tự nhiên là sinh lòng vui vẻ. Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, thân thể của bọn hắn vì sao lại trở nên rắn chắc như vậy? Lục Châu hồi đáp, thi thuật giả hấp thu cường đại sinh cơ, thành lập huyết trì, một lần nữa xâm nhiễm luyện hóa thân thể của bọn hắn. Bất quá, này thuật cực kỳ tà ác, thao túng khôi lỗi càng nhiều, thi thuật giả lọt vào phản phệ càng lớn. Lãnh La nói bổ sung, chỉ ít tổn thất 200 năm thọ mệnh. Mở mang hiểu biết, Minh Thế Nhân nói ra, ta quản hắn nhiều rắn chắc, đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Đoan Mộc Sinh nắm chặt Bá Vương thương, cương khí vờn quanh, Đồ Nhi thỉnh cầu nhất chiến. Lục Châu gật đầu, đi thôi, tại hắn chăm sóc phía dưới, những này đồ đệ tự nhiên sẽ không có vấn đề. Chỉ có ba mã dám xuất hiện, tùy thời một chương chí mệnh nhất kích mang đi. Còn lại, chính là thanh lý chiến trường thôi. Được đến sư phụ đáp ứng, Đoan Mộc Sinh càng giống là như điên cuồng. Khởi thủ chính là Bách Kiếp Động Minh, mang theo cao 3-4 trượng pháp thân, từ trên núi thả người nhảy xuống. Tam sư huynh, thật là như trước đây hung mãnh. Minh Thế Nhân vô cùng xấu hổ. Đây cũng là hắn mỗi lần không nguyện ý cùng tam sư huynh luận bàn nguyên nhân. Cái này người nào chịu được? Mỗi ngày đâm đâm đâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.